Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 793, thỏa hiệp. Nha, kỳ thật ta cũng chỉ là cho Kato đưa ra đề nghị sau đột nhiên nghĩ đến một chút đồ vật mà thôi. Chấm ngoặc kép, vì không tiếp tục đâm kích Han Yu cùng Yamada El. Kasumi Gaoka Utaha về tới bên giường ngồi xuống. Chậm rãi bắt đầu đối với Yamada El lắc lư công việc. El Chang, người cảm thấy mình trong biên chế viết trò chơi kịch bản gốc công trình bên trong liền không có. Gặp được vấn đề gì sao? Sẽ không ngẫu nhiên cần một chút linh cảm đến để cho mình cố sự biến thành càng thêm có thú sao? Giống như, tạm thời, không có. Đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên chuyển biến thái độ, Yamada El cũng có chút đoán không được đối phương đang có ý đồ gì. Bởi vậy đang trả lời thời điểm cũng có vẻ hơi chần chờ. Thật không có sao? Người không còn cẩn thận nghĩ thêm đến. Chấm ngoặc kép, gặp Yamada El không có dựa theo ý đồ của mình trả lời. Kasumi Gaoka Utaha lần nữa hướng dẫn lên Yamada El. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, Yamada El cũng đã nhận ra một tia quỷ dị. Nhưng thật sự là không biết mình trả lời sẽ có kết quả gì tình huống dưới. Yamada El phi thường lý trí lựa chọn trầm mặc. Ách, chấm ngoặc kép, gặp Yamada El không đáp lời nói. Kasumi Gaoka Utaha cũng hơi không kiên nhẫn. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, người suy nghĩ lại một chút. Tỷ như nói thân là nữ hài tử không thể hiểu rất dễ nam sinh ý nghĩ gì gì đó. Lại hoặc là cần thực tiễn một chút cố sự tình tiết gì gì đó. Chấm ngoặc kép, ngạch, người nghĩ biểu đạt cái gì? Lúc này, Yamada El cũng bắt đầu từ Kasumi Gaoka Utaha trong lời nói nghe được một điểm không đồng dạng đồ. Vật, không khỏi hỏi một câu. Kỳ thật ta cảm giác hiện tại liền gặp không sai biệt lắm ta mới vừa nói đến những tình huống kia. Cho nên cần cùng Hanyu-kun hẹn hò một chút đâu. Chấm ngoặc kép, hở, nghe được Kasumi Gaoka Utaha sau khi trả lời. Hanyu cùng Yamada El đều sửng sốt một chút. Hanyu là ám đạo quả nhiên đồng thời lại có chút thất lạc. Dù sao ước hẹn sự tình có một cái hợp tình hợp lý lấy cớ. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng cuối cùng sẽ kém điểm cảm giác. Yamada El thì là đột nhiên có linh cảm. Minh bạch Kasumi Gaoka Utaha khả năng muốn biểu đạt ý tứ về sau. Không khỏi yên lặng hướng Han Yu nhìn thoáng qua. Trong nội tâm cũng có vẻ chờ mong. Kế tiếp Kasumi Gaoka Utaha càng là trực tiếp đem Yamada El cái kia phần chờ đợi nói ra. Cho nên cân nhắc đến những vấn đề này. Ta cảm thấy ta có cần phải cùng đứa bé trai tới một lần hẹn hò. Để cho mình kịch bản gốc biến thành càng thêm hoàn thiện. Bất quá cân nhắc đến duy nhất có thể để cho ta cảm thấy vẫn được nam hài tử chỉ có Hanyu-kun. Cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác mới mời Hanyu-kun. Kasumi Gaoka Utaha nói xong, trên mặt còn bày ra một bộ chính mình là không có lựa chọn khác biểu lộ. Bất quá Yamada El cũng không có bị Kasumi Gaoka Utaha biểu lộ chỗ lừa gạt. Chỉ là nhìn chòng chọc vào nàng đợi lấy đối phương đoạn dưới. Sách, thật sự là không đáng yêu đâu. Mắt thấy Yamada El còn muốn chính mình giúp nàng đem giấy cửa sổ xuyên phá. Kasumi Gaoka Utaha cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Nhưng là vì mình không bị quấy rầy, cũng chỉ có thể thỏa hiệp cho nên. Ta cảm thấy eo chăng ngươi cũng nhất định gặp được giống như ta vấn đề đi. Có lẽ đi, chấm ngoặc kép, Yamada El từ chối cho ý kiến nói một câu. Sau khi nói xong còn tâm hư hướng Han Yu nhìn thoáng qua. Kết quả Han Yu cũng vừa thật là có chút hồ nghi hướng Yamada El nhìn qua. Hai người ánh mắt đối đầu về sau. Yamada El tâm hư đến càng thêm lợi hại. Mặt cũng biến thành đỏ bừng. Cho nên... ta cảm thấy không chỉ là ta, eo chăng ngươi cũng cần thực tiễn một chút. Từ ngươi trước kia bên trong ta nhìn ra ngươi kỳ thật không có kinh nghiệm yêu đương. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, không cần cãi chày cãi cối. Ngươi nhỏ như vậy làm sao có thể nói qua yêu đương. Cho nên ngươi viết ra yêu đương cố sự khẳng định đều là chính ngươi não bổ không sai đi. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu nói như vậy, ta cảm thấy ngươi có cần phải đến thực tiễn một chút. Thông qua một lần hẹn hò đến hơi cảm thụ một chút yêu đương cảm giác. Hở, lúc này, Han Yu cũng không ngốc. Cuối cùng là nghe được Kasumigaoka Utaha đang có ý đồ gì. Bất quá vừa định lên tiếng nói chút gì. Liền thấy Kasumigaoka Utaha lôi kéo Yamada El đi ngoài cửa. Không biết qua bao lâu về sau, hai cái nữ hài tử mới trở lại trong phòng. Han Yu cũng không biết các nàng ở bên ngoài nói chuyện cái gì. Bất quá lúc tiến vào, Han Yu liền phát hiện Kasumigaoka Utaha trên mặt là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Mà Yamada El thì là ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ có chút thẹn thùng dáng vẻ. Thế là, có chút buồn bực, Han Yu trực tiếp liền đặt câu hỏi. Các ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Muốn lâu như vậy thời gian? Chấm ngoặc kép, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Đây là nữ hài tử bí mật. Kasumigaoka Utaha vung tay lên, trực tiếp đánh gãy Han Yu lời nói, tóm lại. Hiện tại ta đến truyền đạt một chút kết luận. Hở, Han Yu-kun, ngươi đang cùng Kato hẹn hò qua về sau. Còn muốn cùng ta cùng eo muội muội lại riêng phần mình hẹn hò một lần. Có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Đương nhiên không có ý kiến. Cùng xinh đẹp nữ hài tử đi hẹn hò. Chắc hẳn ngoại trừ gay, không có nam nhân kia hội cự tuyệt đi. Bất quá đối với Kasumigaoka Utaha cứ như vậy đem Yamada El giải quyết, Han Yu cảm thấy có chút hiếu kỳ. Rõ ràng hai người ở giữa đều cãi vã, cho nên Han Yu vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, vì cái gì? Đương nhiên là vì thể nghiệm một chút ước hẹn cảm giác a. Dù sao chúng ta đều không có cùng nam hài tử hẹn hò qua kinh lịch, cũng chưa từng có chính thức với ai nói qua yêu đương. Cho nên giúp đỡ người biên soạn trò chơi kịch bản gốc. Hơn nữa còn là từ nam tính góc độ đến biên soạn kịch bản gốc cũng là rất phiền phức. Cho nên vì làm ra thứ càng tốt, chúng ta cần thực tập thực tiễn một chút. Cho nên liền muốn phiền phức Han Yu-kun cho chúng ta một cái tốt đẹp thể nghiệm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Kasumigaoka Utaha nói xong một chút đường hoàng, Han Yu cũng không biết nên nói cái gì bảo. Hơn nữa cũng cảm thấy chính mình cũng không tốt chủ động biểu thị cái gì. Cho nên vẫn trầm mặc tùy ý Kasumigaoka Utaha đến an bài. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Thế là, tại trải qua Kasumigaoka Utaha đề nghị về sau, Han Yu đang cùng Kato Megumi hẹn hò về sau còn muốn chọn thời gian cùng Yamada El còn có Kasumigaoka Utaha riêng phần mình hẹn hò một lần. Về phần thời gian địa điểm thì do hai người bọn họ tới chọn. Nhưng là hình thành do Han Yu đến an bài. Đối với kết quả này, Han Yu cũng nói không lên cao hứng cũng nói không lên không cao hứng. Chỉ có thể là chậm rãi cùng đợi thời gian đến an bài. Mà làm ra quyết định kỹ càng về sau, Han Yu phát hiện Kasumigaoka Utaha cùng Yamada El đột nhiên lại biến thành phi thường hòa hợp. Đồng thời bắt đầu cùng một chỗ đối với mình cùng Kato Megumi hẹn hò vung tay múa chân. Khiến cho Han Yu đau cả đầu. Dựa theo Yamada El thuyết pháp chính là, nàng chính là cân nhắc đến Han Yu cùng Kato Megumi hẹn hò phi thường trọng yếu. Cho nên mới sẽ tới hỗ trợ tham khảo. Mà bây giờ quan hệ đến sau này mình, tự nhiên muốn càng thêm tích cực tham dự vào. Cũng coi là làm hậu mặt hẹn hò tích lũy kinh nghiệm. Đối với kết quả này, Han Yu mặc dù cảm giác có chút xin lỗi Kato Megumi, nhưng là cũng chỉ có thể mặc cho Yamada El cùng Kasumigaoka Utaha lung tung làm càn rỡ. Han Yu chỉ hy vọng đến lúc đó, Kato Megumi sẽ không bởi vì Yamada El cùng Kasumigaoka Utaha chỉ đạo đi ra hành trình mà cảm thấy không cao hứng. Gặp lại, chấm ngoặc kép, gặp lại, Han Yu-kun. Nhớ kỹ phải thật tốt biểu hiện nha. Chấm ngoặc kép, ta tận lực đi. Chấm ngoặc kép, đưa tiễn Yamada El cùng Kasumigaoka Utaha về sau. Han Yu không ngừng thân thể mệt mỏi, tâm cũng rất mệt mỏi. Càng quan trọng hơn là, đưa hai cái rời đi thời điểm, Mashiro xuất hiện. cũng nói cho Han Yu vừa rồi bọn hắn trong phòng tranh cãi thời điểm bên ngoài đều nghe được. Cho nên Han Yu hiện tại lại muốn cân nhắc có phải hay không bị Sagiri biết mình cùng Kato Megumi đi hẹn hò sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.